Siêu cấp thần cơ nhân, chương 254, tiễn thuật chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền nói a, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Kinh cực vụ tuyển tiễn thuật hệ, Hàn Sâm cũng giống vậy tuyển tiễn thuật hệ. Nguyên lai giữa hai người có chuyện ẩn ở bên trong a hát. Đúng vậy a, thật muốn nhanh lên xem bọn hắn đối quyết. Quái vật cùng hoàng đế cuộc chiến, thật sự có thú đâu rồi. Bất quá hoàng đế hẳn là Hàn Sâm hắc bạch quyền trận đấu ít chứ. Ta xem qua Hàn Sâm hắc bạch quyền trận đấu, linh che nạp lan thừa nạc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Kinh cực vụ trước kia cũng là 3-2 thắng nạp lan chứ. Có trò hay để nhìn, ngẫm lại đều hưng phấn a hát, thật sự là quá chờ mong rồi. Trung ương trường quân đội với tư cách khai mạc chiến đội ngũ tham gia thi đấu. Đối thủ của bọn hắn tuy nhiên không yếu, bất quá vẫn là trong chăn trường quân đội quét ngang. Bất quá trung ương trường quân đội so song sau nhưng không có lập tức ly khai. Thay đổi quần áo ngồi lên rồi khán đài. Hiển nhiên là muốn xem mặt khác đội ngũ trận đấu. Những suy đoán đó kinh cực vụ cùng Hàn Sâm quan hệ người tựu hưng phấn hơn. Rõ ràng bọn họ là phải chờ đợi xem Hàn Sâm trận đấu. Văn Tú Tú càng là thập phần kích tình giải thích. Camera đều nhanh nếu không đập trên trận so tài. Luôn hướng trên khán đài kinh cực vụ cùng Hàn Sâm trên người đập. Xem trực tiếp người của cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Mãi mới chờ đến lúc đã đến Hắc Ưng trường quân đội tham gia thi đấu. Bọn hắn vòng thứ nhất đối thủ chính là cái Phương Văn Định Man trường quân đội. Mọi người suy đoán Hắc Ưng huấn luyện viên Tư Đồ Hương sẽ để cho nào tuyển thủ tham gia thi đấu. Kết quả nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người. Ngoại trừ bảo lưu lại Hắc Ưng tiễn thuật đội giáo viên đội trưởng Hứa Thiên Hào bên ngoài. Những thứ khác bốn cái đội viên Tư Đồ Hương lựa chọn đều là người mới. Kỳ thật thì ra là 304 phòng ngủ 4 người. Lão Thạch kinh ngạc há to miệng. Hắn thật không ngờ chính mình thật sự có thể xuất hiện. Trình độ của hắn chỉ có thể coi là giống như so về một ít đội viên cũ thậm chí thiếu một ít. Cho nên hắn thật không ngờ mình có thể xuất hiện. Về phần Lữ Mông cùng Trương Dương, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, trình độ tại trường học trong đội đã là đứng đầu. Bọn hắn tham gia thi đấu cũng là rất bình thường. Làm rất tốt, ta xem trọng các ngươi. Tư Đồ Hương cười vỗ vỗ Lão Thạch bả vai. Chính như Lữ Mông nói như vậy, Tư Đồ Hương là một rất có chủ kiến huấn luyện viên. Nàng tình nguyện lại để cho Lão Thạch xuất chiến, cũng không muốn lại để cho những đã mất đi đó lòng hào thắng đội viên cũ tham gia thi đấu. Thì ra là đội trưởng Hứa Thiên Hào còn có mấy phần kiên trì. Tư Đồ Hương mới có thể lại để cho hắn xuất chiến. Nếu không nàng rất có thể trực tiếp chọn lựa 5 nhân vật mới tham gia thi đấu. Đừng lo lắng, có chúng ta ở đây. Trương Dương vỗ Lão Thạch đích lưng nói ra. Lão Thạch lập tức đứng thẳng lồng ngực kêu lên. Ta sợ cái bướm à. Bọn hắn cũng không phải trung ương trường quân đội. Nói sau coi như là trung ương trường quân đội. Không phải còn có Lão Tam đỉnh lấy nha. Ta sợ cái gì? Lữ Mông cùng Trương Dương đều là khinh bỉ nhìn hắn một cái. Bước nhanh đi vào trong đấu trường. Tiễn thuật đoàn thể trận đấu tự là đấu vòng loại chế. Song phương 5 người tiến vào trường đua. Trường đua nội có rất nhiều chướng ngại vật. Một phương đem một phương khác 5 người toàn bộ bắn đi ra vi thắng. Cùng với giã ngoại đấu súng huấn luyện không sai biệt lắm. Bất quá dùng là không phải thương, mà cung tiễn mà thôi. Mũi tên là chuyên môn không tiêm cảm ứng từ mũi tên. Chỉ cần bắn trúng mục tiêu, tựu sẽ tự động phán định mục tiêu bị knock out. Mũi tên bản thân không có lực sát thương. Văn Tú Tú chủ trì trận đấu trực tiếp. Còn mời tới một vị chứ danh tiễn thuật chuyên gia Phùng Cửu Luân với tư cách chuyên gia bình luận giải thích. Phùng lão sư, ngài có thể không có thể vì chúng ta phân tích Hắc Ưng đối với Thanh Vũ cuộc tranh tài này sẽ là như thế nào tình thế đâu này. Văn Tú Tú đem thoại đề cho Phùng Cửu Luân. Tuy nhiên Văn Tú Tú trước khi đối với tiễn thuật so tài hiểu rất ít. Bất quá trước khi tới, nàng là đã làm đủ công khóa. Đối với tiễn thuật so tài tri thức phi thường rõ ràng. Cùng với hai phe thực lực cũng không có thiếu rất hiểu rõ. Thánh Vũ trường quân đội cùng Hắc Ưng trường quân đội không sai biệt lắm. Bên trên một năm tiễn thuật bài danh cũng không thế nào lý tưởng. Bất quá không có Hắc Ưng thảm như vậy, có thể sắp xếp tại ở gần vị trí giữa. Năm nay Thánh Vũ trường quân đội cũng chiêu không ít tiễn thuật học sinh năng khiếu. Phương Văn Định Tựu là trong đó người nổi bật. Nghe nói là Thánh Vũ huấn luyện viên bỏ ra đại lực khí mới khai ra học sinh năng khiếu. Tiễn thuật phương diện rất đúng rồi không dạy nổi. Phùng Cửu Luân hắng giọng một cái, lạnh nhạt nói, Hắc Ưng cùng Thánh Vũ hai chi đội giáo viên trình độ có lẽ không sai biệt nhiều. Thắng bại hẳn là chia 4-6 đi. Phùng lão sư cảm thấy Hắc Ưng chỉ có lục thành phần thắng sao? Văn Tú Tú có chút kinh ngạc nói, nàng đến là thật không ngờ Phùng Cửu Luân sẽ nói như vậy. Không phải, ta cho rằng Thánh Vũ có lục thành phần thắng. Phùng Cửu Luân vẫn là như vậy, nhàn nhạt giọng điệu. Thế nhưng mà Văn Tú Tú cũng đã có chút trợn tròn mắt. Hiện tại người nào không biết Hàn Sâm là kinh cực vụ xem trọng đối thủ. Hoàn toàn thật không ngờ Phùng Cửu Luân vậy mà sẽ cho rằng Thánh Vũ phần thắng rất cao. Phùng Cửu Luân không tiếp tục các loại, đợi Văn Tú Tú câu hỏi, tự mình nói tiếp. Ta biết hiện tại thiên trên võng đều ở chủ đề nóng cái gì Hàn Sâm cùng kinh cực vụ số mệnh cuộc chiến. Bất quá là một chuyên nghiệp tiễn thuật phân tích sư. Ta chỉ có thể nói cho mọi người. Đây chẳng qua là một loại lăng xê thủ đoạn mà thôi. Vô luận là Hàn Sâm bản thân hay vẫn là Hắc Ưng trường quân đội đều không có cùng Trung ương trường quân đội đối kháng thực lực. Dùng thực lực mà nói. Bọn hắn muốn xông qua Thánh Vũ cửa ải này đều rất gian nan. Phùng Cửu Luân lời vừa nói ra, xem trực tiếp người xem đã có thể tạc qua. Cái này chuyên gia gì à? Đến cùng hiểu hay không a? Nói hưu nói vượn cái gì? Thánh Vũ trường quân đội tính là gì? Nhà của ta hoàng đế thế nhưng mà kinh cực vụ chọn chúng đối thủ. Cái này chuyên gia gì là từ đâu nhô ra? Ngươi mới lăng xê, cả nhà ngươi đều lăng xê. Nhà của chúng ta kinh cực vụ còn cần lăng xê sao? Vô luận là đến xem kinh cực vụ người, còn là ưa thích Hàn Sâm người, đều phát ra các loại bất mãn thanh âm. Văn Tú Tú dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Bất quá Phùng Cửu Luân là hoa tinh đứng mời tới chuyên gia giải thích. Tuy nhiên nàng cho rằng Phùng Cửu Luân nói không sai đúng. Lại cũng không có thể rõ rệt hủy đi Phùng Cửu Luân đài. Đành phải nói ra, Phùng lão sư nhìn như vậy tốt Thánh Vũ, nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân chứ. Phùng Cửu Luân nhưng lại cười nhạt một tiếng, có câu lão lời nói được. Thành Thảo nhìn ra môn đạo, người thường xem náo nhiệt, cho nên ta nói Thánh Vũ phần thắng khá lớn. Đó là trải qua chuyên nghiệp số liệu đối lập cùng khoa học phân tích. Vô luận từ mọi phương diện mà nói, Hắc Ưng cũng không bằng Thánh Vũ, cho nên cũng không cần đặc biệt gì nguyên nhân. Đây là lý trí mà Trần thật phán đoán, mọi người chi cho nên sẽ có nhận thức bên trên sai lầm. Thuần túy là bởi vì nhận lấy lăng xê cùng bất lương báo cáo ảnh hưởng. Trên thực tế Hắc Ưng trình độ vẫn là bản giới cuộc thi trong thiên yếu đích. Phùng Cửu Luân những lời này nói. Liền Văn Tú Tú cũng đã có chút lúng túng, bởi vì Phùng Cửu Luân theo lời bất lương đưa tin trong đó. Khẳng định thì có của nàng một ít quyển sách, quái vật cùng hoàng đế số mệnh ước định. Bất quá Phùng Cửu Luân cũng không biết Văn Tú Tú ghi qua như vậy nhất thiên đưa tin. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, là vì Thánh Vũ ngôi sao mới đội viên Phương Văn Định Tựu là Phùng Cửu Luân cháu ngoại trai. Mà Phương Văn Định thực lực cũng xác thực rất mạnh. Cha mẹ đều là chức nghiệp tiễn thủ. Từ nhỏ đã luyện tập tiễn thuật. Đối với cái này Phùng Cửu Luân là rất rõ ràng. Phùng Cửu Luân thứ nhất là muốn nổi bật của mình chuyên gia ánh mắt không giống người thường. Thứ hai cũng muốn mượn cơ hội hội sẽ cho cháu ngoại của mình đánh một trận danh khí. Cách Trương.